Con đường bá chủ, chương 952, bại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo cảnh này quá mức chân thật. Lạc Nam hít một hơi, Hỏa Kỳ Lân thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể để gia tăng chiến lực, chỉ thoáng chốc khí thế đã lên đến yêu đế trung kỳ. Hắn rốt cuộc nhận ra thêm một chỗ lợi hại của thí luyện tháp. Tình cảnh lúc này không khác gì một hồi chiến đấu thực thụ ngươi sống ta chết, chỉ có như thế mới có thể mang đến hiệu quả rèn luyện cao nhất, không khác nào đối mặt với một vị yêu đế của Hỏa Kỳ Lân tộc. Giống, Hỏa Kỳ Lân tu vi đề thăng, thực lực lại bước vào một cấp bậc mới. Giữa đế giả và đại đế chênh lệch vô cùng to lớn. Tàn ảnh màu đỏ rực cháy, Hỏa Kỳ Lân đã dữ tợn xuất hiện trước mặt Lạc Nam. Quá nhanh, Lạc Nam sắc mặt trịnh trọng, thân thể đã bị hút bay ngàn dặm. Tốc độ của Lạc Nam vốn dĩ chỉ miễn cưỡng đuổi kịp yêu đế sơ kỳ, lúc này Hỏa Kỳ Lân trở thành yêu đế trung kỳ, tốc độ của một tiên vương như hắn dù dốc hết thủ đoạn cũng rất khó thể bắt nhịp. Đó là chưa tính Hỏa Kỳ Lân vốn không phải loại thần thú thiên về tốc độ, nếu đổi thành Hắc Ma Thánh Báo đạt đến yêu đế, hay Thái Cổ Tử Mộc Điệp đạt đến yêu đế, một tiên vương như hắn chỉ sợ bóng lưng cũng không thể ngóng theo. Lạc Nam chật vật lấy lại thăng bằng, Hỏa Kỳ Lân đã nhân cơ hội ngưng tụ Kỳ Lân Thánh Hỏa trong miệng tạo thành một hỏa cầu mang tính hủy diệt, ngửa đầu gào thét bắn thẳng mà đến. Ầm ầm ầm, hỏa cầu như xuyên thấu không gian, chỉ thoáng chốc đã tiếp cận lấy hắn. Ngay trong lúc này, cấm kỵ chi nhãn nhanh chóng kích hoạt. Không gian trước mặt Lạc Nam bị bẻ cong, hỏa cầu thay đổi quỹ đạo vốn có, phá nát không gian. Hoành độ hư không, Lạc Nam thành công né tránh hỏa cầu, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm cùng Lượng Thiên Vân Phong tốc độ triển khai đến cực hạn, thân thể xuất hiện bên cạnh Hỏa Kỳ Lân. Cùng lúc đó, tòa thiên hắc ám điên cuồng tràn ra, nhanh chóng chùm lấy cơ thể Hỏa Kỳ Lân. Lạc Nam muốn phong tỏa lực lượng của nó. Ngao, Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ giống to, Kỳ Lân Thánh Hỏa càng thiêu đốt dữ dội, đem tòa thiên hắc ám thiêu cháy thành hư vô. Hiển nhiên, tòa thiên hắc ám chỉ là vương lực, muốn phong tỏa đế lực quả thật là mơ tưởng viễn vong. Bất quá trong quá trình tòa thiên hắc ám bị tiêu hủy, Lạc Nam trong tay đã xuất hiện nanh bạc, ánh mắt hắn mang theo sát khí đầy trời, như có thể chu tiên trảm đế. Cửu tầng kích ý gào thét mà ra, nhanh chóng gia trì vào trong thân kích. Ong ong ong, nanh bạc gào thét vang trời, ầm ầm cộng hưởng. 18 đường hồng hoang ma văn từ bên trong cơ thể Lạc Nam biến mất, một lần nữa xuất hiện đã phủ đầy trên thân của nanh bạc. Đem hồng hoang ma văn gia trì vào pháp bảo, đây cũng là một trong những điểm lợi hại của ma văn này. Ngao, từng tiếng giống dữ tợn không thua gì Hỏa Kỳ Lân hàng thế cùng kỳ ma ảnh kim ô hư hỏa, dị bằng tinh kim. Hư ảnh của một loài ma thú, hai loài thần thú ngạo nghễ hiện ra kết hợp với nghịch long hồn lao vọt đến Hỏa Kỳ Lân. Giống, Hỏa Kỳ Lân chứng kiến thần thú và ma thú cảm thấy mình bị khiêu khích đến đỏ ngầu con mắt, một đám hư ảnh cũng dám tấn công nó. Móng vuốt vươn dài, điên cuồng cấu xé bốn hư ảnh một cách tàn nhẫn. Trong lúc này, Lạc Nam đã lạnh lùng cầm nanh bạc đâm xuống, mang theo ngập trời bá lực đang thét gào, nhắm ngay vết thương ở đầu nó. Liên kích chu tiên quyết tuyệt tiên, liên kích chu tiên quyết sát tiên, liên kích chu tiên quyết đồ tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục là ba kích điên cuồng đâm xuống, mỗi một kích có được sức mạnh như rạch trời, chấn áp chư tiên, bình định tiên giới. Một trong những công pháp chấn điện của Chu Tiên Điện, không thể nào xem thường được. Đứng trước kích khí do liên kích Chu Tiên quyết mang lại, Kỳ Lân Thánh Hỏa của Hỏa Kỳ Lân vậy mà có dấu hiệu co rúm lại. Phốc phốc phốc, ba kích hung hăng xuyên thấu mà vào, bá lực điên cuồng thẩm thấu, máu tươi cuồng phún. Giống, Hỏa Kỳ Lân sắc mặt dữ tợn, miệng rộng mở to cắn lấy cơ thể Lạc Nam. Răng nanh bén nhọn kiên cố như có thể xé tan đất trời gặm vào nghịch long chiến thân, tia lửa ma sát bắn ra bốn phương tám hướng. Lạc Nam cắn chặt răng, sắc mặt lạnh lùng, hai tay vẫn cầm kích điên cuồng đâm vào đầu nó. Vậy mà đầu lâu của Hỏa Kỳ Lân cứng rắn không thua gì đế cấp pháp bảo, nanh bạc mang theo bá lực vẫn không thể xuyên thủng mà vào, chỉ khiến vết thương ngày càng mở rộng. Giống giống giống, Hỏa Kỳ Lân điên cuồng lắc đầu, điên cuồng lăn lộn, mang theo Lạc Nam điên cuồng va đập, muốn đem tên này hất bay ra ngoài. Nhưng Lạc Nam lì lợm đến cực điểm, nanh bạc đâm vào không chịu buông tay, bất chấp cơ thể mình bị va đập dữ dội, bất chấp toàn bộ vùng bụng đang nằm trong hàm răng của Hỏa Kỳ Lân. Nghịch long chiến thân không phải vô địch, trước sự thiêu đốt không ngừng của Kỳ Lân Thánh Hỏa, nó đang có dấu hiệu rạn nứt. Răng rác, có thanh âm tan vỡ vang lên, sắc mặt Lạc Nam trở nên khó coi, nanh bạc trong tay đẳng cấp chưa cao, trước áp lực quá lớn từ liên kích chu tiên quyết lại thêm hồng hoang ma văn, nó đã hóa thành mảnh nhỏ. Liên kích chu tiên quyết không kém chút nào rút kiếm diệt sinh thuật, lại có hồng hoang ma văn gia trì, nanh bạc quả thật không thể nào chịu nổi. Nành bạc vỡ nát, Hòa Kỳ Lân sắc mặt trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, thanh trường kích dữ tợn kia đã không còn cắm trong đầu nó khuấy động. Bất quá Hòa Kỳ Lân chưa kịp vội mừng, Lạc Nam sắc mặt trở nên hung ác. Chứng kiến vết thương trên đầu Hòa Kỳ Lân đang hé rộng, nghịch long hồn một lần nữa xuất hiện, long chảo hung hăng vồ xuống ngay miệng vết thương. Mà Lạc Nam cũng không hề rảnh tay, một tay hắn ngưng tụ bá lực trưởng, một tay còn lại bùng nổ Phật nộ hàng ma quyền. Hai tay hai loại chiêu thức mang tính hủy diệt, hung hăng đánh vào miệng vết thương. Giống, Hòa Kỳ Lân đau đớn chu lên kinh thiên động địa, hất văng Lạc Nam ra ngoài, điên cuồng lăn lộn ở trên không trung bày tỏ sự đau đớn. Toàn bộ đầu óc của nó lúc này như muốn băng liệt, cơn đau dằn vặt như muốn phát điên, với tốc độ khôi phục thương thế nhanh chóng của một yêu đế trung kỳ cũng không thể nào khôi phục vết thương do hàng loạt công kích mạnh mẽ tạo thành như thế được. Phốc phốc phốc, Hòa Kỳ Lân liên tục phun máu, sắc mặt âm trầm vặn vẹo như lệ quỷ, nó thở hồng hộc đứng lên, hận không thể xé tan Lạc Nam thành từng mảnh. Thật là trâu, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, hắn dám đảm bảo bất kỳ tiên đế bình thường nào sau khi chúng phải liên miên bất tuyệt thế công của mình cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng Hòa Kỳ Lân là thần thú, lực chiến của nó vượt trội hơn tiên đế bình thường không biết bao nhiêu lần, sau khi ăn phải hàng loạt công kích mạnh mẽ bậc nhất của Lạc Nam, nó vẫn còn sức đứng dậy. Chỉ bất quá lúc này, Hòa Kỳ Lân đã không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu, ngược lại dù phẫn nộ đến mấy cũng đang chậm rãi suy yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không phải yêu đế trung kỳ thật thụ, dù có thiêu đốt tinh huyết cũng chỉ gia tăng tu vi trong một thời gian ngắn, sau đó di chứng bắt đầu kéo tới. Kết quả duy nhất mà Hòa Kỳ Lân đạt được đó là gần như đem nghịch long chiến thân của Lạc Nam phá hủy. Nghịch long chiến thân lúc này như một bộ tàn giáp, vảy rồng rơi xuống từng mảng lớn, không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Điều này chứng tỏ nghịch long cũng không phải vô địch, nghịch long chiến thân càng chưa đến mức bất khả xâm phạm như vạn cổ bất hủ thân, nếu không. Năm xưa nghịch long đế đã không vẫn lạc, để ta tiễn ngươi đi một đoạn, Lạc Nam nhìn Hòa Kỳ Lân đang muốn lao đến cười gằn. Hắn biết cũng đã đến lúc kết liễu. Giống, òm, gào, gáy, theo từng âm thanh nặng nề uy nghiêm, thần tướng vệ hồn khởi động. Mộc thần tướng, hỏa thần tướng, băng thần tướng, hắc ám thần tướng, kim thần tướng. Lần lượt xuất hiện, chứng kiến Hòa Kỳ Lân đang lao đến, các tôn thần tướng nhanh chóng nghênh chiến, xuất ra các loại thủ đoạn cản trở lấy nó. Đương nhiên, Lạc Nam biết các tôn thần tướng không thể chống lại Hòa Kỳ Lân. Bởi vì tốc độ của Hòa Kỳ Lân vượt trội hơn, hắn chỉ cần thần tướng vệ hồn cầm chân nó trong thoáng chốc. Không bỏ lỡ thời gian, Lạc Nam hai tay bắt đầu kết ấn. Ầm ầm ầm ầm, bá lực ngập trời ngưng tụ, một tôn đại Phật quang âm mang theo vô số cánh tay đã bá đạo hiện lên sau lưng Lạc Nam. Thiên thủ quan âm phô thiên cái địa, mỗi một cánh tay đã so với thân thể của Hòa Kỳ Lân còn lớn hơn. Ngao, Hòa Kỳ Lân vừa bá đạo càn quét các tôn thần tướng, đón chờ lấy nó lại là vô tận quyền kình chấn áp mà xuống. Thiên thủ quan âm như một pháo đài đủ sức chu diệt tiên đế điên cuồng oanh tạc, mỗi một cánh tay mang theo bá lực cuồng bạo không thể hình dung. Đùng đùng đùng đùng đùng, cứ một đấm chấn áp mà xuống, Hòa Kỳ Lân lại hộc máu một lần. Không hề ngừng nghỉ, từng lớp lân giáp trên cơ thể nó hóa thành mảnh vụn, máu tươi phun trào như hồng hà vỡ đê. Giống giống giống giống, mà di chứng do thiêu đốt tinh huyết đã kéo đến, Hòa Kỳ Lân rít gào, giữ tợn vùng vẫy trong đống lớn quyền kình vẫn không thể thoát thân. Phốc, cột máu bắn thẳng mà lên, một quyền cuối cùng do thiên thủ quan âm đánh ra chính thức hóa thành hư ảo. Mà trước mặt Lạc Nam lúc này chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát cùng một bãi thịt vụn đỏ rực với vài ngọn Kỳ Lân thánh hỏa lập lòe suy yếu. Yêu đế sơ kỳ, Hòa Kỳ Lân chết, phù, Lạc Nam nặng nề phun ra một hơi, ngồi xuống đất hổn hển thở dốc. Nghịch long chiến thân giải trừ, vạn cổ bất hủ thân giải trừ. Phốc, Lạc Nam phun ra một bụng máu, cơ thể nổ tung, xương cốt trắng phếu hiện ra ngoài. Hòa Kỳ Lân có di chứng, hắn thi triển quá nhiều thứ khủng bố trong thời gian dài làm sao lại không có di chứng. Nếu không phải đạt đến thể vương, chỉ sợ lúc này toàn thân đã bạo liệt chỉ còn lại linh hồn. Thần thú, khủng bố a, Lạc Nam cười khổ một tiếng, quả nhiên có thể sừng sững ở vũ trụ vô số năm chủng tộc không có bất kỳ giống loài nào đơn giản. Hòa Kỳ Lân có thể đại diện cho các loại Kỳ Lân, tộc trưởng càng là thiên yêu đế cấp bậc, nội tình của bọn chúng làm sao có thể khinh nhờn. Một tên yêu đế đã khó chơi như vậy, nếu toàn tộc tiến lên sẽ là cảnh tượng khủng bố đến mức nào. Chưa kể bên trên Hòa Kỳ Lân còn có long tộc, phượng tộc. Các loại càng chưa nói đến thủy tổ ma tộc, tiên vương, vẫn còn quá yếu a, Lạc Nam lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đủ lý trí để hiểu rằng đây chỉ là ảo cảnh, Hòa Kỳ Lân này chỉ chiến đấu bằng tất cả những gì vốn có của một con Hòa Kỳ Lân. Nhưng nếu trận chiến xảy ra ở thực tế còn chưa đơn giản như vậy. Hoa Kỳ Lân là đế cấp thế lực, bọn hắn sẽ không có đế cấp pháp bảo sao? Không có đế cấp phù chú sao? Không có đế cấp đan dược sao? Câu trả lời là chắc chắn có. Nếu trận chiến này không xảy ra trong ảo cảnh, Lạc Nam hắn chưa chắc dễ dàng chiến thắng như vậy. Hoa Kỳ Lân nếu sử dụng thêm đế cấp pháp bảo, đế cấp phù chú, đế cấp đan dược các loại thủ đoạn đem thực lực đề thăng đến một cấp độ khủng bố hơn. Đến khi đó kết quả của trận này còn chưa thể nói trước, a, có nên chiến tiếp tầng thứ 6 không? Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, tầng 6 chắc chắn sẽ là thần thú trở lên, so với Hoa Kỳ Lân càng thêm khó nhằn. Rất nhanh, hắn nhếch miệng, nếu đã chiến, vậy phải chiến đến cùng. Bất quá, nếu đây là ảo cảnh, vậy thì không ngại chơi lớn một trận. Lạc Nam trong mắt xuất hiện chiến ý hừng hực, hai chân khoanh tròn trên mặt đất. Ý niệm vừa động, ngao, theo một tiếng kiệt ngạo bất tuần như có thể chấn áp vạn cổ, bình định hồng hoang từ thể nội vang vọng mà lên. Giọt huyết mạch nghịch long vẫn còn phần lớn lực lượng đang bị phong ấn bắt đầu thả lỏng. Không sai, Lạc Nam nhân lúc ở trong ảo cảnh quyết tâm thử nghiệm một phen nếu mình đem huyết mạch nghịch long toàn bộ luyện hóa sẽ đạt đến một cấp độ nào. Mặc dù hắn biết khi mình rời khỏi thí luyện tháp mọi thứ sẽ trở về như cũ, những chuyện xảy ra ở trong thí luyện tháp chỉ như một giấc mơ mà thôi. Ngao ngao ngao, nghịch long huyết toàn diện giải phóng, lấy một tốc độ khủng bố khuếch trương, đem toàn thân Lạc Nam phình to như sắp bùng nổ. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, bất hủ diễn sinh kinh thần thánh ngâm tụng đem huyết mạch nghịch long bắt đầu luyện hóa. Vù vù vù vù, trong khoảnh khắc tu vi của Lạc Nam, điên cuồng gia tăng. Cùng với đó, trong đầu hắn, hàng loạt tin tức xuất hiện, hóa long chiến thân tầng cuối cùng, đồ long thập lục trường, đồ long thập thất trường, đồ long thập bát trường, toàn bộ truyền thừa của long tộc và nghịch long, lúc này triệt để có thể kích hoạt. Như một mảnh vũ trụ hình thành trong cơ thể, Lạc Nam cảm giác mình trở nên hùng mạnh chưa từng có. Ở trong đan điền, nghịch long đỉnh trở nên lớn nhất trong các đỉnh. Một cổ long khí như có thể khuấy động hoàng vũ từ cơ thể hắn lan tràn mà ra. Khí chất thay đổi, Lạc Nam lúc này dù không thi triển thiên biến biến, hắn vẫn mang đến một cổ áp bách như đế vương cao cao tại thượng. Đương nhiên, mọi thứ chỉ là ảo cảnh, long tộc không thể nào cảm ứng được, vậy mà thật sự bại cả yêu đế. Bên ngoài thí luyện tháp từng tiếng thét chói tai vang lên. Ngay cả Thục Phi Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết trong mắt cũng tràn ngập rung động. Từng đôi môi đỏ hé mở yêu kiều, sắc mặt hồng nhuận vô cùng đáng yêu. Một tiên vương, đánh bại yêu đế, dù chỉ là ảo cảnh, nhưng các nàng dám cam đoan, nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến vạn tộc chấn động. Phong Thái Bá Chủ, ngoài chàng còn có ai? Thục Thục với Phi Phi tính cách phóng khoáng, tại chỗ hét ầm lên. Tiên vương bại yêu đế, dù là thời đại thượng cổ cũng chưa từng xuất hiện. Hồn Mỹ Hoa ánh mắt Mỹ lệ thật sâu rung động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không dám chắc chuyện tiên vương bại yêu đế có xảy ra hay chưa, nhưng ít nhất trong ký ức mà mẫu thân nàng để lại chưa từng có. Đó là trưởng làng của chúng ta, có hắn tọa chấn. Nếu làng nhất thế không thể hoành tảo chư thiên, chỉ trách chúng ta vô dụng. Kiều Tố Tố, Mộ Sắc Vi, Đạm Đài Huyền mấy nữ lấy tay che ngực chiến ý dâng trào. Chúng nữ Thiên Vô Ảnh, Ỷ Vân, Địa Ngọc Huyền, Vân Tu Hoa ánh mắt ngập tràn tự hào, hắn chính là nam nhân của các nàng, độc nhất thiên hạ. Mặc dù thời gian Lạc Nam chiến ở tầng 5 rất lâu, hơn một canh giờ chiến đấu. Nhưng đừng nói là một canh giờ, người khác có thể lấy tu vi tiên vương trụ trước mặt yêu đế một hơi thở là đủ ngông cuồng cả đời rồi, càng đừng nói đem nó đánh bại. Nhìn kìa, trưởng làng muốn khiêu chiến tầng 6, chứng kiến ánh sáng tầng 5 vụt tắt, tầng 6 bùng nổ. Chúng nữ toàn bộ hét lên thất thanh. Trong lúc nhất thời chờ mong vô hạn, cách chương.